trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thu xong, tiếp tục đến cửa hàng tiếp theo. Sát vách lại là một thương hiệu nước ngoài khác. Trong mắt Khương Nặc, những thứ có giá đắt đỏ này bây giờ đều nằm yên lặng trong nước. Vừa tìm vừa thu, sau khi đến mấy cửa hàng, cuối cùng Khương Nặc đã tìm được một cửa hàng chuyên bán đồ ngọc. Trong tủ kính bày mấy mớn lớn, bắt mắt nhất là một bức tượng Phật cao 1 mét. Bên cạnh còn có hai vật trang trí quang cảnh cao gần bằng. Dưới nước không thấy rõ lắm chất ngọc như thế nào, nhưng nói thế nào thì cũng là số lượng ăn đứt chất lượng. Khương Nặc thu hết những món đồ lớn, lại tiếp tục vào bên trong thu. Cửa hàng lớn như vậy, tất cả đều bày đồ trang sức bằng ngọc. Phần lớn là phỉ thúy, cũng có một phần bạch ngọc. Vòng tay mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, không ít ngọc bài, toàn bộ đều ném vào không gian, trở thành chất dinh dưỡng để thăng cấp. Thậm chí quầy hàng cũng thu vào. Cửa hàng vàng bạc đá quý ở tầng 1 không ít. Chờ lúc Khương Nặc đi ra, đã thu hơn 300 cái. Chuẩn bị đi tới một cửa hàng tổng hợp. Lúc cô đi ngang qua một cửa hàng đồng hồ nổi tiếng, nhớ ra những đồng hồ này xuất xưởng đều có kiểm tra chống nước. Nếu như giá hơn 100 triệu, vỏ trong vỏ ngoài đều là bọc thép hoặc là vàng. Cho dù có ngâm nước, cũng có một số đồng hồ có thể lấy ra sử dụng hoàn hảo. Cô không có thời gian chọn, đi vào kể cả kệ hàng cũng thu sạch, vứt ở đó tương lai tính tiếp. Vơ vét xong một cửa hàng, lại đến cửa hàng thứ hai. Một bình dưỡng khí sử dụng cực hạn là 1 tiếng. Cô chỉ đổi bình dưỡng khí 1 lần, rồi thu dọn xong 3-4 cửa hàng gần đấy ở tầng 1 là xong. Lấy đồ làm bằng ngọc là chính. Thuận tay thu vàng bạc, thịnh thế đồ cổ loạn thế hoàng kim. Cho dù qua thêm mấy năm nữa, vàng bạc cũng là thứ để giao dịch không tệ. Dĩ nhiên có ngu đâu mà không thu. Đồng hồ thì tùy tiện thu một chút. Những cửa hàng túi sách vali kia cũng không bỏ qua. Ở khu buôn bán vốn dĩ là tấc đất tấc vàng này, biển quảng cáo bắt mắt nhất thường chính là những chiếc túi vali hàng hiệu. Bởi vì ngập nước, đều đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Cô không có hứng thú với chế phẩm đồ da. Thu một số vali hợp kim nhôm. Thứ này không dễ bị gì, cũng rất có tính thực dụng. Sau đó chính là những kệ hàng trống không kia. Gặp thì sẽ không buông tha. Nhìn thời gian, đã hơi trễ. Cuối cùng Khương Nặc vơ vét toàn bộ một cửa hàng bán trang sức vàng ngọc rồi trở về trên mặt nước. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, tâm trạng của cô rất không tệ. Cho đến trước mắt đồ bằng ngọc là thứ duy nhất chắc chắn là có thể thăng cấp cho không gian. Mặc dù vật cổ hình như lợi hại hơn, nhưng quá khó tìm, Khương Nặc cũng đã tổng kết. Có thể để không gian thăng cấp, dường như là một phần linh khí, hư vô mờ ảo, nó có khả năng là ở trên bất kỳ thứ gì. Cổ vật có xác suất càng lớn hơn, nhưng biển người mênh mông, khó tìm biết bao. Trước tận thế cô cũng đã đến các bảo tàng đặc biệt. Bên trong bày những đồ vật đều là từ mấy trăm năm trước. Cô thấy cũng không có phản ứng gì, cho nên chuyện này thật sự vô cùng khó nói. Trước mắt vẫn là đồ ngọc đáng tin hơn chút. Không biết lần này không gian sẽ thăng cấp thành dạng gì. Nghĩ đến chuyện này, Khương Nặc có hơi chờ mong. Bơi về phía Lý Mộng, Lý Mộng từ xa đã nhìn thấy Khương Nặc, chủ động lái thuyền tới đón cô. Sau khi tới gần, Lý Mộng nghiêng người đón lấy túi đồ trong tay Khương Nặc, hất lên trên tàu xung kích, sau đó kéo cô lên thuyền. Trong túi lưới cơ bản đều là vàng bạc trang sức. Hôm nay cô ấy tùy tiện nhặt một chút trong lúc thu hoạch, cũng có một túi không nhỏ. Khương Nặc xê đờ lặn ra, cầm khăn mặt lau tóc và nước trên người. Lý Mộng lại nhanh chóng phủ thêm cho cô một lớp áo dày, giúp cô mặc áo mưa. Cuối cùng, Lý Mộng lấy ra một cái cốc giữ nhiệt đưa cho Khương Nặc. đây là canh gừng tôi nấu. Cô mau uống đi, xuống nước lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Mặt đã sắp trắng bệch rồi. Cô ấy nói thật, Khương Nặc cũng không có cảm giác rất lạnh. Chuyện này khiến cho cô cũng có một chút kinh ngạc nhỏ với năng lực chịu đựng của cơ thể mình. Sau khi thích ứng với trạng thái dưới nước, dần dần cũng có cảm giác như cá gặp nước. Đương nhiên, vẫn là quay lại trên bờ thoải mái tự tại hơn. Cảm ơn, Khương Nặc uống một ngụm lớn nước gừng. Được người khác quan tâm không phải chuyện xấu. Chút tình này cô nhận. Đi về trước đi, đợi lát nữa trời sẽ tối. Lý Mộng nói, Khương Nặc khẽ gật đầu. Lý Mộng khởi động tàu xung kích, chạy về phía nhà. Khương Nặc uống canh xong, lấy đồ trong túi ra. Có thu hoạch gì không? Lý Mộng hỏi. Có. Khương Nặc bốc một nắm nhẫn và trang sức đưa cho cô ấy. Hào khí nói, cầm lấy. Lý Mộng nhận ra những kiểu dáng này, cũng biết là nhãn hiệu gì, lúc trước đáng giá bao nhiêu tiền. Cô ấy nhớ Đàm Linh có một chiếc vòng tay của nhãn hiệu này, là cha mẹ tặng vào ngày sinh nhật của cô ta. Cô ta vô cùng vui vẻ đeo trên tay, lôi kéo Lý Mộng chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè. Lý Mộng hỏi giá, le lưỡi, toàn bộ tiền thưởng thi đấu thế giới của cô ấy cũng không đủ mua một cái. Tất cả cũng đã qua rồi, thế giới này cảnh còn người mất. Cô ấy âm thầm than thở một tiếng, ước lượng trong tay, nhướng mày nói, 18k, cứng như vậy, có thể lấy ra làm đạn. Khương Nặc và cô ấy nhìn nhau cười một tiếng, còn có ít vàng bạc, tương lai cần dùng đến. Lý Mộng khẽ gật đầu, không nhìn nhiều, thu đồ vào trong túi, đắp vải chống nước màu đen lên. Khương Nặc kiểm kê lại thu hoạch hôm nay một chút, 16 túi, tổng cộng 16 cân chân giò hun khói, 30 cân phô mai xanh, 6 bình nước soda, hơn 200 túi, tổng cộng hơn 40 cân đồ ăn vặt, 26 miếng, tổng cộng gần 200 cân thịt khô, 32 túi, tổng cộng 160 gói mì ăn liền, 6 túi 50 cân, tổng cộng 300 cân gạo, 160 cân mì sợi, 60 túi hoa quả khô, bao gồm cả óc chó, hạt thông, dầu ăn được 31 thùng, 52 bao muối, 15 bao bột ngọt, TBC 38 lọ tương ớt, một chiếc phát điện bằng việc đạp xe đạp, một cái bình điện, hai máy lọc nước, một túi trang sức, có vàng ròng, cũng có vàng 18k, thu hút khả quan khá cao. Một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, Lý Mộng cũng sẽ không thiếu lương thực. Bây giờ người đi ra ngoài tìm vật tư càng ngày càng nhiều, tranh đấu cũng sẽ trở nên kịch liệt, ngoại trừ đồ bằng ngọc. Tiếp theo Khương Nặc tạm thời không có ý định ra ngoài tìm đồ, cứ để cho người khác đi đánh sống đánh xê, hát, ế, tê đi. Cô cũng cần thời gian để nâng cao bản thân, trải qua cuộc sống yên tĩnh, sẽ từ từ kiểm kê một chút một đống đồ lộn xộn trong không gian này. Trừ những thứ ở bên ngoài kia, còn có một số đồ cô vẫn đặt ở trong không gian không lấy ra. Một lượng lớn rượu vang đỏ, một số bàn ghế, giá sách, bình phong, bàn trà bằng gỗ lim, gỗ lõi tím ở bên trong, mười mấy chiếc máy tính, mấy trăm linh kiện, một đống sách vở, các loại giá trưng bày, kệ hàng, quầy hàng, một đống chế phẩm pha lê, 63 thiết bị chữa bệnh dùng trong gia đình, bao gồm dụng cụ trị liệu tia hồng ngoại, dụng cụ chữa bệnh từ tính, dụng cụ vật lý trị liệu, dụng cụ đo lường huyết áp, máy thở oxy dùng ở nhà, máy kéo cổ thắt lưng, một két sắt chưa mở ra được. Quan trọng nhất là đồ bằng ngọc đếm không hết kia. Lần đầu không gian thăng cấp, chỉ dùng một tượng ngọc Phật, về sau thăng cấp dùng phế liệu và cổ vật. Hôm nay nhiều ngọc như vậy, ngẫm lại cũng có chút hưng phấn. Nói không chừng không gian sẽ có sự biến hóa lớn nghiêng trời lệch đất. Những bí mật kia của không gian, cuối cùng cũng có thể giải đáp một chút. Khương Nặc càng nghĩ càng chờ mong. nhưng cô cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, không đi vào không gian xem xét, vẫn nên về nhà trước rồi nói. Cách Trương